Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144. Jenny cục cảnh sát bị tạc. 144. Jenny cục cảnh sát bị tạc. Đây cũng là bất đắc dĩ cách làm, bởi vì bọn này săn trộm đoàn không phải phổ thông tổ chức. Liên minh điều tra đội trải qua hai người các ngươi cung cấp manh mối. Tra được đám người này phía sau chính là một cái điên cuồng nhà sưu tập. Lauren 3, Jenny là một người nữ nhân. Tâm tư so với liên minh điều tra đội đám kia trong đầu tất cả đều là cơ bắp đại lão gia muốn tinh. Tế tỉ mỉ rất nhiều. Buổi sáng Busora, Misty hai cái toàn thân vô cùng bẩn ướt sũng đến cục cảnh sát bên trong báo án. Đem tất cả chi tiết toàn bộ báo cho nàng. Đồng thời còn đem bá chủ Kabutop nộp lên. Jenny nhìn ra được hai người là rõ ràng chuyện này liên lụy quá nhiều. Cũng không nguyện ý trôi lần này vũng nước đục. Đây cũng là liên minh điều tra đội hướng săn trộm đoàn người thỏa hiệp lúc đáp ứng để Busora, Misty hai người tự tay đem Pokebo đưa qua. Nhưng là Jenny lại cảm thấy khó khăn vô cùng nguyên nhân. Lúc này Busora phản ứng hoàn toàn ở Jenny trong dự liệu. Điên cuồng nhà sưu tập sao? Cái này mắc mớ gì đến chúng ta? Đả kích phạm tội giữ gìn trị an thế nhưng là trách nhiệm của các ngươi. Chúng ta chỉ là hai cái mới xuất đạo không đến một tháng người mới huấn luyện ra. Busora ngữ khí, không có nửa điểm đường lui. Quản ngươi cái gì săn trộm đoàn, điên cuồng nhà sưu tập. Tất cả manh mối đều cung cấp cho Jenny. Tại liên minh điều tra đội xuất động tình huống dưới, không chỉ có không có đem đối phương bắt, ngược lại bị đối phương dùng phương thức nào đó uy hiếp. Bây giờ còn để cho hai người tự tay đem Pokebo cho trả lại trở về. Theo Busora đây quả thực là một chuyện cười. Liên minh đám người này chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Bất quá Busora ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đối phương đến cùng làm sao uy hiếp liên minh điều tra đội? Cuối cùng để Jenny cùng điều tra đội vậy mà hướng một đám người xấu thỏa hiệp. Ta rất có thể hiểu được Busora tâm tình của ngươi. Chỉ là chuyện này liên quan đến Crimson City tất cả mọi người an nguy. Cho nên chúng ta mới có thể hướng đối phương thỏa hiệp. Không phải chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương phách lối như vậy. Đúng nga, các người liên minh bạo lực cơ quan nhân viên công tác mới là kiêu ngạo nhất. Nhìn xem Jenny trên, mặt bi thương. Busora trong lòng yên lặng nhả rãnh đến. Bất quá hắn lúc này cũng không cắt đứt Jenny. Hắn muốn nghe xem đối phương đến cùng có cái gì lý do thoái thác. Bọn này phát rồ người. Tại trong trấn chôn giấu rất nhiều bom. Nếu như chúng ta không dựa theo yêu cầu của bọn hắn đem Pokebo trả lại đi qua. Bọn hắn liền uy hiếp nói đồng thời dẫn bảo trong trấn tất cả bom. Nói đến đây dù là từ cảnh nhiều, năm Jenny, lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm, làm Crimson City an toàn bảo vệ người, nàng vậy mà làm cho đối phương thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Tại trong trấn chôn nhiều như vậy bom, bây giờ còn lấy toàn trấn tính mạng con người an toàn làm uy hiếp. Đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, buổi sáng chúng ta báo án về sau. Ngươi không phải lập tức báo cáo liên minh sao? Mà lại buổi trưa liên minh điều tra đội liền đạt tới Crimson City. Đối phương làm sao có thể tại trong trấn chôn bom? Đối với Jenny bộ này lý do thoái thác, hắn từ đầu đến cuối ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Dựa theo các ngươi thu hình lại ghi chép thời gian, bọn hắn là từ dưới đất lỗ hang bên trong trốn tới về sau. Lại đến trong trấn chôn bom. Sau đó chúng ta loại bỏ lên xuống bậc thang đứng. Hoàn toàn chính xác phát hiện hư hư thực thực bọn này người săn trộm người thân ảnh. Đối mặt Busora nghi vấn, Jenny đúng trọng tâm trả lời đến. Đầu năm nay tội phạm cũng giống như kiêu ngạo như vậy sao? Bất quá ta còn có một điểm nghi vấn. Đó chính là các ngươi làm sao xác định đối phương thật tại trong trấn chôn xuống bom. đồng thời đối phương uy hiếp tin tức làm sao truyền cho các ngươi. Bussora mặc dù có đôi khi trên thân thương nhân khí tức tương đối nặng, chuyện gì đều gắng đạt tới nỗ lực cùng hồi báo, đầu nhập cùng sản xuất, rất có một loại vô lợi không dậy sớm cảm giác. Bất quá hắn tính cách từ trên bản chất đến xem, đích thật là một cái tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh người. Không phải tối hôm qua tại loại này nguy hiểm tình hình dưới, hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đi vào dưới mặt đất lỗ hang bên trong đi. Nghe được Jenny nói đến đối phương tại trong trấn khắp nơi chôn bom, đồng thời lấy toàn trấn người an nguy làm uy hiếp, ngay từ đầu cảm xúc có chút kịch liệt Bussora, thời gian dần qua cũng biến thành lý giải. Nói tóm lại, liên minh điều tra đội hiệu suất làm việc cũng khá. Kanto trụ sở liên minh tại Indigo Plateau, tại Jenny lúc buổi sáng tiếp cận 10 giờ báo cáo về sau, 12 giờ trưa liên minh điều tra đội liền chạy tới Crimson City. Hiệu suất làm việc Bussora rất hài lòng. Phải biết Pokemon thế giới địa vực bao la, vẻn vẹn Kanto địa khu liền hơn 3.000 vạn cây số vuông. Nhân loại tụ tập thành phố chiếm được diện tích không bằng Kanto địa vực tổng diện tích 1/20. Kanto địa khu cái này Pokemon thế giới góc đông nam đại lục, có thể thấy được đến cỡ nào bao la. Đồng thời cũng từ mặt bên nhìn ra được Pokemon thế giới mênh mông đến mức nào. Bất quá chính là bởi vì Pokemon thế giới bao la mênh mông, có thật nhiều nhân loại không có đặt chân qua địa phương, cho nên mới sẽ dẫn tới từng cái đám huấn luyện ra che giả măng mọc ra ngoài lữ hành. Từ 10 tuổi xuất phát, từ mênh mông thế giới bên trong một cái thôn trấn nhỏ thành phố xuất phát. Một cái địa khu lữ hành, một cái dấu chân đi, trèo đèo lội suối, núi tuyết bãi cỏ đầm lầy, thậm chí là mênh mông vô bờ Uông Dương Đại Hải. Đây là một cái mênh mông bao la nhưng lại mỹ lệ thế giới. Đối với cái này uy hiếp có độ tin cậy, chúng ta đương nhiên sẽ không ngây ngốc tin tưởng đối phương. Nhưng là đối phương lại là trực tiếp dùng hành động nói cho chúng ta biết. À, bọn hắn dẫn nổ một viên bom, không phải địa phương khác, đúng là chúng ta Jenny cục cảnh sát. Nói đến đây Jenny trên mặt xấu hổ chi tình càng lắm. Ngươi nói là, bọn này càn rỡ người săn trộm, vậy mà đem cục cảnh sát cho nổ. Nhìn xem Jenny trên mặt xấu hổ, Bussora cùng Misty liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia bôi chấn kinh chi sắc. Bussora mặc dù vừa rồi có chút khinh bỉ Jenny cùng liên minh điều tra đội vô năng, vậy mà hướng người săn trộm thỏa hiệp, nhưng là nhả rãnh về nhả rãnh. Hai người kỳ thật đối Jenny cùng liên minh điều tra đội thực lực vẫn là tương đối tín nhiệm. Không phải bọn hắn cũng sẽ không quả quyết hướng liên minh báo án. Đây chính là hai người tin tưởng thực lực đối phương biểu hiện. Có Jenny cùng liên minh điều tra đội tham gia xử lý, hai người tin tưởng săn trộm đoàn không có cơ hội lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao người trong liên minh tuyệt đối có thể đem đối phương bắt giữ. Lúc này nghe Jenny nói, bọn này người săn trộm vậy mà nổ cục cảnh sát, hai người trong lúc khiếp sợ, càng nhiều hơn là một vệt sầu lo. Trắng trợn như vậy, vì đạt được mục tiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối với hai người uy hiếp mới càng khủng bố hơn. Nếu là đối phương muốn revenge, phục thù, bọn hắn, sau này lữ hành bọn hắn cũng không an toàn a. Nghĩ tới đây Bussora phản ứng đầu tiên chính là đồng ý Jenny thỉnh cầu, tích cực phối hợp trợ giúp điều tra đội giải quyết vấn đề này. Đám điên này nhất định phải bị bắt giữ ở. Mặc dù Pokemon thế giới luật pháp bên trong không có tử hình loại vật này, nhưng là ít nhất phải để đám điên này đem ngồi tù mục xương mới được. Bất quá, đồng ý phối hợp liên minh điều tra đội đem Kabutop tự tay trả lại cho người săn trộm nhóm. Điều kiện tiên quyết là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Mà lại đám điên này nhất định phải bị bắt lại. Bussora Chư Lòng đã có đáp án. Hắn không ngốc, loại thời điểm này mượn nhờ liên minh lực lượng bắt lấy đối phương. Đối với hắn hai tới nói mới là có lợi nhất. Hắn cũng không muốn về sau bị đối phương revenge, phục thù, ngay cả lữ hành đều cần lo lắng đề phòng. Loại cảm giác này cũng không làm cho người vui sướng. Đối phương nổ cục cảnh sát về sau. Sau đó người săn trộm nhóm liền thông qua điện thoại báo cảnh sát. Uy hiếp chúng ta nhất định phải đang lúc hoàng hôn. Để hai vị đem Pokebo tự tay đưa qua. Đến lúc đó bọn hắn sẽ trước thả trong đó một người. Đem bom chôn giấu địa đồ cùng dẫn bạo khí cho mang về. Một người khác làm con tin. Chờ bọn hắn an toàn rút lui sau liền thả người. Jenny đem nói lần nữa. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong. Tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Làm Crimson City người thủ vệ. Jenny đối thị trấn cùng dân trấn an nguy là vô cùng coi trọng. Đây là một phần tinh thần trách nhiệm. Đồng thời càng là dung nhập Jenny cái này cảnh sát gia tộc người thực chất bên trong vinh dự cảm. Giác, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.